xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1031, chiến thắng tâm ma, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình. Tiếu Nhiễm nhìn động tác khởi động xe của Cố Mạc có chút cứng ngắc, lo lắng hỏi. Cố Mạc, có thể không? Nếu không để em lái cho, em làm được không? Cố Mạc cười nhạt hỏi lại. Năm ấy, sau vụ tai nạn xe cộ, Tiếu Nhiễm không dám lái xe nữa. Anh cũng không dám đem tính mạng của hai người giao cho cô. Tiếu Nhiễm nhìn chằm chằm vô lăng, trong mắt đầy hoảng sợ. Ngón tay anh chỉ bị thương nhẹ thôi, lái xe không có vấn đề. Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, nếu không anh nhấn ga, em giúp anh cầm vô lăng. Vụ tai nạn xe cộ kia cũng qua lâu rồi, em không thể tiếp tục sống trong đó nữa. Tiếu Nhiễm khẽ cắn môi, cố ép bản thân phải kiên cường. Ngồi sang đây, Cố Mạc vỗ đùi, cười mời gọi. Tiếu Nhiễm lập tức ngồi qua, cả người cứng ngắc nắm chặt vô lăng. Lúc cô đang giữ vô lăng, cảnh tượng của vụ tai nạn năm đó xuất hiện trong đầu. Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Máu, em nhìn thấy máu, giống như hoa anh đào. Tất cả đều là máu. Đừng sợ, giọng nói của Cố Mạc vang lên, xuyên thấu qua màng nhĩ truyền đến não bộ Tiếu Nhiễm, có tác dụng trấn an cô. Tiếu Nhiễm ép buộc bản thân phải mở to mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Chú à, anh nhấn ga đi, em có thể làm được. Cố Mạc khởi động xe lần nữa, dẫm chân ga rồi bao phủ lên bàn tay của Tiếu Nhiễm. Trong nháy mắt Tiếu Nhiễm cảm thấy ấm áp, trong tim không cảm thấy sợ hãi nữa. Cô vừa nhìn đường, vừa chuyển động vô lăng, toàn bộ đã qua rồi. Đừng tiếp tục tự trách và ân hận nữa, sợ hãi sẽ không còn. Nhóc con, dũng cảm lên, em có thể, buông xuống mới có thể có lại. Giọng nói của Cố Mạc trầm ấm, nhẹ nhàng vang vào trong tai Tiếu Nhiễm, thành công an ủi cô. Lúc Tiếu Nhiễm nơm nớp lo sợ đỗ xe vào trong biệt thự, khẩn trương đến mức toàn thân hư thoát. Cô vô lực dựa vào trong lòng Cố Mạc, run rẩy nói. Rốt cuộc cũng về đến nhà. Nhóc con, em rất giỏi. Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, cổ vũ cô, rốt cuộc em cũng chiến thắng tâm ma. Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Em sẽ ổn thôi. Ừm, Tiếu Nhiễm ôm chặt eo Cố Mạc, gật đầu. Sau vụ tai nạn kia, đây là lần đầu tiên cô cầm vô lăng, lần đầu tiên lái xe. Cô thật sự phải cảm ơn Cố Mạc, không có anh cổ vũ và an ủi, có lẽ cô sẽ không có cách nào thoát khỏi tâm ma. Cả người toàn mồ hôi kia, chúng ta vào nhà tắm rửa một chút đi. Cố Mạc săn sóc, mở cửa xe, bế Tiếu Nhiễm xuống. Anh thả em xuống, tay anh, Tiếu Nhiễm vùng vẫy nhảy xuống. Hiện tại, nếu có chút khả năng nào khiến ngón tay Cố Mạc bị thương, cô sẽ không làm. Cô hưởng thụ quá nhiều sự yêu chiều từ anh cho nên cô ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ cho anh cả. Bóc tôm hùm đất, tất cả sinh hoạt thường ngày nữa, cô chỉ biết hưởng thụ sự yêu chiều và chăm sóc của anh mà thôi. Anh đâu bị què chứ? Cố Mạc giờ khóc giờ cười nhìn Tiếu Nhiễm, cô cũng quá lo lắng rồi đúng không? Bế cô là sử dụng lực ở cánh tay. Trước kia là em không hiểu chuyện, không biết thương anh, chăm sóc cho anh. Từ hôm nay trở đi, em muốn là một người vợ xứng chức. Tiếu Nhiễm cầm bàn tay to của Cố Mạc kiên quyết nói, em phải bảo vệ anh. Được, đều nghe em hết. Cố Mạc lật tay, nắm tay Tiếu Nhiễm, đôi mắt đầy tình cảm. Đi vào phòng ngủ, Tiếu Nhiễm giúp Cố Mạc cởi áo khoác, vỗ nhẹ khuôn mặt lạnh lùng của anh. Mau tắm rửa đi, em chuẩn bị quần áo cho anh. Cùng nhau tắm đi, Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, lấy chân đá văng cửa phòng tắm, cười đi vào. Anh thả em xuống, tay anh, không, không, góc truyện audio.com. Được, giọng Tiếu Nhiễm chìm ngập trong tiếng than ngâm cực kỳ êm tai. Cách chương.